Magician trong thế giới comic, chương 316, thân sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ muốn đi nơi nào? Natasha cau mày nhìn trước mắt hai người, nội tâm của nàng tràn ngập nghi hoặc. Giảng đạo lý, hiện tại Tony đối mặt nguy cơ sống còn, mà người đặc tính chính là đặc biệt thích xem một ít chuyện nguy hiểm. Nhưng là trước mắt hai vị này hoàn toàn không có nhìn xuống ý nghĩ, trái lại chọn rời đi. Điểm này khiến Natasha có chút không nghĩ ra, là một người đặc công Natasha cũng đã học một ít tâm lý học này không bình thường một màn tự nhiên để nàng nghĩ tới rồi một ít không quá đồ tốt. Tỷ như, bọn họ căn bản là không quan tâm Tony sự sống còn, hay hoặc là chuyện này căn bản là bọn họ làm ra. Nghĩ tới nghĩ lui, Natasha cảm thấy thứ hai độ khả thi to lớn nhất. Từ trên TV thả ra màn ảnh xem, cái kia trà đạp nam tử trên ngực chứa không phải là Tony sử dụng lò phản ứng sao? Như vậy có thể bắt được lò phản ứng người có bao nhiêu? Con số này có thể nói phi thường ít ỏi, thật là ít ỏi. Chỉ có cùng Tony quan hệ tốt người, mới có khả năng chạm được những thứ đồ này. Liền ngay cả Natasha chính mình ở Stark công nghiệp lăn lộn lâu như vậy, thật vất vả làm được Tony phụ tá riêng cũng không có cách nào chạm được những thứ đồ này. Xem ra, vị này thần bí cổ đông e sợ có chút bí mật a, Natasha nội tâm âm thầm nghĩ đến, tuy rằng nàng cũng rõ ràng khả năng là cái kia cái gọi là ấn tượng đầu tiên ảnh hưởng nàng đối với cái này gọi Noe ra hòa cảm quan. Thế nhưng đặc công không buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ, Natasha cách làm cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Tâm lý nghĩ như vậy, Natasha cũng không đang do dự, nàng lặng lẽ theo phía trước cách đó không xa chuẩn bị lên lầu hai người đi tới. Natasha bước tiến mềm mại dù cho nàng mang giày cao gót cũng không có phát sinh chút nào tiếng vang, nàng tự tin chính mình như vậy là sẽ không bị dễ dàng phát hiện. Kết quả cũng cùng Natasha suy nghĩ gần như tựa hồ phía trước hai người kia căn bản không có phát hiện đến sự tồn tại của nàng, vẫn vừa nói vừa cười hướng về đi lên lầu. Này khiến Natasha thở phào nhẹ nhõm, có điều cùng lúc đó nội tâm của nàng nghi hoặc cũng biến thành càng thêm lớn. Natasha nhớ tới Tony làm cho nàng mở gian phòng tầng trệt mấy có thể đều không thấp đây, hai người này tại sao bày đặt thang máy không ngồi nhất định phải đi trên thang lầu đi đây? Chẳng lẽ là dự định ở một cái nào đó tầng trệt cùng đồng bọn chắp đầu? Hay hoặc là dự định tìm một cơ hội mau chóng rời đi nơi này? Mang theo nghi vấn như vậy, Natasha tâm tình càng thêm phức tạp, nàng có thể chưa quên Fury đã nói chính mình theo dõi người này không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Chỉ là ở Natasha nội tâm đang suy tư những phiền toái này sự thời điểm, nàng chợt phát hiện chính mình thật giống. Tiến vào trong một gian phòng, ta nói, người theo chúng ta đi lâu như vậy, mục đích đến cùng là cái gì đây? Ngay ở Natasha còn chưa hiểu tình huống thời điểm, cái kia gọi Noe người bí ẩn âm thanh truyền tới trong tai của nàng. Lần này, Natasha triệt để phục hồi tinh thần lại, nàng chính mình cũng không biết tại sao mình gặp thất thần, này không phải là một cái đặc công phải làm đi ra sự tình. Mấu chốt nhất Natasha phát hiện bản thân nàng căn bản liền không biết lúc nào lại đi đến gian phòng này. Hướng về bốn phía hơi hơi liếc một cái, Natasha cơ bản xác định chính mình hiện tại ngay ở cái này gọi Noe ra hỏa bên trong gian phòng. Rất kỳ quái có phải là tại sao chính mình gặp không thể giải thích được tiến vào tới nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Noe nhìn Natasha cái kia cảnh giác mà lại vẻ ngưng trọng, hoàn toàn không thèm để ý cười cợt. Nói thật Noe vẫn đúng là không chú ý tới mình phía sau lúc nào theo một người. Khi hắn phát hiện thời điểm đã là đi tới lầu 3, điều này làm cho Noe cảm giác thấy hơi buồn cười, chính mình này xem như là bị SHIELD đặc công cho nhìn chằm chằm sao. Nói thật sự tuy rằng không phải lần đầu tiên bị đặc công cho nhìn chằm chằm thế nhưng cũng là lần đầu tiên bị đặc công cho theo dõi đây. Trước bất kể là Coulson vẫn là Fury cũng không dám đối với mình làm như vậy, cái này Natasha cũng coi như là mở ra một cái tiền lệ. Người rốt cuộc là ai? Natasha hơi loan lại thân thể, xem ra như là một con thù thế chờ đợi báo. Stark tiên sinh tao ngộ có phải là cùng các ngươi có quan hệ? Không có quan hệ gì. Noe vẫy vẫy tay, sau đó trực tiếp ngồi vào trên ghế sofa. Tại sao ngươi sẽ cảm thấy Tony có chuyện sẽ cùng chúng ta có quan hệ gì? Này có thể liền không nói được rồi. Natasha có thể không tin tưởng Noe lời nói, vẻ mặt nàng vẫn cảnh giác. Hơn nữa Natasha cũng đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không trước tiên đưa cái này tên trước mắt này trước tiên chế phục. Tuy rằng Fury đã nói người trẻ tuổi này không phải cái gì dễ trêu ra hòa, hơn nữa Natasha sẽ không quên chính mình làm sao không thể giải thích được đi đến gian phòng này. Thế nhưng Natasha cảm thấy nếu như mình động tác cấp tốc một điểm khả năng cũng không phải là không có cơ hội, huống hồ hiện tại người trẻ tuổi này xem ra tựa hồ cũng không có bất kỳ phòng bị. Đối với Natasha, cái kia nói khả năng này cũng coi như là một cơ hội, mặc dù xa vời Natasha cũng dự định thử xem, nàng nhưng là một cái siêu cấp đặc công đây. Thuyết phục liền động, Natasha cũng sẽ không quyết định làm chuyện gì thời điểm còn muốn do dự nửa ngày. Chỉ thấy nàng sau chân vừa đạp cả người liền dường như mũi tên rời cung bình thường hướng về ngồi ở trên ghế sofa Noe vọt tới. Tốc độ của nàng nhanh chóng, nếu như đổi làm là người bình thường lời nói khả năng căn bản không có bất kỳ phản ứng thời gian. Thế nhưng Noe không phải là người bình thường a, càng là Noe còn biết nữ nhân này nội tình tình huống. Ngay ở Natasha cảm giác mình muốn được tay thời điểm, bỗng nhiên nàng phát hiện Noe chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, này không khỏi khiến Natasha nội tâm kẽo kẹt một tiếng. Người này tốc độ nhanh như vậy, Natasha âm thầm dự đoán một câu thế nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện tình huống tựa hồ đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Bởi vì cái kia gọi Noe ra hòa, lại thở dài, sau đó hai tay cắm ở ngực thương lượng đánh giá chính mình, tình huống này khiến Natasha có vẻ hơi dại ra. Đây là cái gì tình huống? Natasha nội tâm có chút chìm xuống, nàng căn bản không làm rõ đây rốt cuộc phát sinh cái gì, bởi vì Natasha căn bản không có bất kỳ khác thường gì cảm giác. Chỉ là rất nhanh, Natasha liền không nữa có ý nghĩ như thế, bởi vì nàng chợt phát hiện chính mình căn bản không có cách nào nhúc nhích. Noe luôn nhìn chằm chằm một cái nữ sĩ vị trí kia xem không phải là cái gì thân sĩ cử động. Đang lúc này, Heaven nữ sĩ âm thanh truyền tới, nàng hiện tại thay đổi một bộ quần áo xem ra càng thêm nhàn nhã một ít. Đây mới là thân sĩ tối nên làm chứ. Noe hoàn toàn không thèm để ý đánh cái ha ha, có điều hắn cũng thành thật đem con mắt của chính mình na đến hắn địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Natasha ăn mặc quần dài, xem ra rất đoan trang lại không mất nữ giới mị lực, chỉ là tư thế của nàng dẫn đến Noe có thể rõ ràng nhìn thấy một vài thứ. Noe vốn là không phải cái gì Puritan cùng khổ tu sĩ, độc thân chỉ là Noe tạm thời không có hứng thú thế nhưng không có nghĩa là hắn cái gì đều không có hứng thú. Người có phải là đối với thân sĩ có cái gì hiểu lầm? Heaven nữ sĩ ngồi vào Noe bên người, nhìn Natasha duy trì tư thế lắc lắc đầu. Thật không biết ngươi là cố ý vẫn là vừa vặn chính là như vậy. Trùng hợp đi ta cũng sẽ không cố ý làm loại này chuyện nhàm chán. Noe vẫy vẫy tay, sau đó tùy ý búng tay cái đột nguyên bản dường như pho tượng bình thường Natasha trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Natasha trong nháy mắt cảm nhận được thân thể khôi phục tự do sau, lập tức một tay đỡ đất hướng về một bên phiên một vòng, mặc dù coi như có chút chật vật thế nhưng là không có làm cho nàng bị thương. Đứng dậy, Natasha thời khắc này vẻ mặt liền càng thêm nghiêm nghị, rất hiển nhiên trước mắt hai người này đều không đúng cái gì người bình thường. Các ngươi rốt cuộc là ai? Kỳ quái, lẽ nào ngươi không có cùng Fury báo cáo hai người chúng ta sự tình? Báo cáo, hắn để ta không nên trêu chọc các ngươi thế nhưng ta cảm thấy được các ngươi phi thường khả nghi. Ồ, một mình hành động à, xem ra Fury đặc công cũng không phải như vậy nghe lời à, lần này Natasha hơi kinh ngạc cái này gọi Noe nam tử lại gặp nhận thức Fury. Không, nói cho đúng hắn tựa hồ phi thường hiểu rõ SHIELD tình huống này khiến Natasha có chút rơi vào mơ hồ, lẽ nào cái tên này vẫn là SHIELD một thành viên không được sao? Noe liếc mắt nhìn đứng ngây ra ở tại chỗ Natasha, sau đó liền chẳng muốn đang chú ý nữ nhân này. Nhẹ nhàng sờ sờ cho mình bố trí một cái đơn giản pháp thuật phòng ngự, Noe cũng không muốn đợi lát nữa nữ nhân này ở đánh lén. Tuy rằng nàng đánh lén sẽ không cho Noe tạo thành bất kỳ phiền phức thế nhưng Noe cũng không muốn khiến cho khó coi như vậy. Bố trí kỹ càng phép thuật sau khi Noe chậm rãi nâng lên tay của chính mình. Natasha lập tức bày ra một bộ phòng ngự tư thái, sau đó Noe trên tay nhất thời xuất hiện một đạo ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Nhẹ nhàng vung lên, Noe trước người vùng không gian này lập tức phát sinh một chút biến hóa, rất nhanh Tony bóng người liền xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Hoa nha, cái tên này xem ra rất xui xẻo a, nhìn bị roi sắt chụp vào trên đầu toàn thân chiến giáp rách rách dưới Tony, Noe hoàn toàn không thèm để ý nở nụ cười. Mà Natasha cả người đều xem sững sờ, bởi vì này hoàn toàn vượt qua nàng phạm vi hiểu biết bên trong, hơn nữa bất luận xem đồ chơi này tựa hồ cũng không giống như là cái gì khoa học kỹ thuật chứ. Người đột biến, Natasha ngay lập tức đã nghĩ đến ở mấy năm trước không thể giải thích được biến mất những người đột biến, Natasha nhưng là nhớ tới lúc đó cái này toán còn khiến cho toàn bộ SHIELD trên dưới một trận nhảy loạn. Thật giống chỉ có không có cái gì quá nhiều cấp thiết tâm thái, cũng chỉ có bọn họ cục trưởng Fury. Lúc đó Natasha còn cảm thấy Fury là xử sự không loạn thế nhưng bây giờ nhìn lên tựa hồ cũng không phải như vậy a, rất rõ ràng, Fury là biết những này người đột biến tâm tích. Hơn nữa, khả năng Fury còn tự mình tham dự đến chuyện này ở trong. Không thể không nói, nữ nhân trực giác xác thực rất chuẩn, tuy rằng cùng sự thực có chút sai lệch thế nhưng cũng cách nhau không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tên này ngươi dự định xử lý như thế nào? Heaven nữ sĩ bình tĩnh nhìn trong hình bị cho rằng đống cắt bị vẩy vẩy đi Tony tò mò hỏi. Vì là phòng ngừa một chút phiền toái, trực tiếp giết chết được rồi. Noe ngữ khí cũng vô cùng bình tĩnh. Ngược lại cái tên này tư liệu SHIELD có, hơn nữa cái tên này cũng không phải đồ gì tốt. Ngươi ra tay không có sao chứ? Heaven nữ sĩ có chút bận tâm, nếu như bị tóm lấy lời nói. Xác thực như vậy để Tony đi làm không là tốt rồi. Noe tán thành gật gật đầu. Sau một khắc trên tay của hắn ánh sáng vàng kim lộng lẫy gắn đầy, mà đang bị điện từ Dezoi sắt quấn quanh Tony nhất thời có một chút dị dạng cảm giác cách trương.